Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 105, trong thành. Ta rất nghi ngờ sẽ có một nhân vật như vậy địa phương. Loại cảm giác này nhưng cũng không xa lạ. Là vì sao không xa lạ gì? Bất quá chỉ là bởi vì năm đó vào cái bí mật kia quỷ thị cũng chính là như vậy cảm giác. Bừng tỉnh một giấc mộng, như thật như ảo. Nói như vậy, tiến vào nơi này là chính mình linh hồn sao? Ta giơ tay lên theo thói quen hướng cổ mình mò đi. Truyền tới cũng không phải là cái loại này ấm áp, mang theo co giãn da thịt xúc cảm, cũng không có sờ tới kia một cây quen thuộc sợi dây. Ngược lại thì một mảnh không có xếp đặt hư vô. Đúng rồi, linh hồn trạng thái. Sự phát hiện này không chỉ không có để cho ta cảm thấy chuyện đương nhiên. Phản ngược lại có chút kinh hoàng. Linh hồn hoàn toàn rời đi thể xác. Thể xác lại có thể kiên trì thời gian bao lâu? Tựu giống với người không có chi giác trạng thái. Như vậy toàn lực duy trì. Nếu quả thật là toàn bộ ly hồn. Linh hồn một chút cũng không tồn tại ở thể xác. Như vậy cái kia người không có chi giác rất nhanh cũng sẽ chết đi. Chúng ta đây thể xác cứ như vậy sắp xếp ở bên ngoài cũng là không có quan hệ sao? Này có thể cùng ở quỷ thị không giống nhau. Nơi đó có một cái an toàn thời gian. Đến cũng liền đi ra. Bên này chúng ta kết quả muốn đi vào thời gian bao lâu? Căn bản là không thể tính toán. Lộ Sơn nhìn ta cười khổ. Nói đến, thừa nhất. Cùng các ngươi đồng thời thăm dò. Không nghĩ tới chuyện tiến hành đến bây giờ. Lại là như vậy phát triển. Ngươi phát hiện. Ta đồng dạng là cười khổ biểu tình nhìn Lộ Sơn. Hắn luôn miệng nói mình là chữ sơn mạch. Tâm tư lại so với cùng là chữ sơn mạch tiếu thừa càn nhãn nhụy. Hắn thứ nhất phát hiện chẳng có gì lạ. Đối mặt ta vấn đề. Lộ Sơn gật đầu một cái. Nói một câu lại rõ ràng bất quá. Hắn cho ta nhìn xem mọi người. Lúc này, chiều ta đến mọi người quan sát. Quả nhiên như Lộ Sơn từng nói. Lại rõ ràng bất quá. Bởi vì chúng ta đều thay đổi dáng vẻ. Cái này cái gọi là thay đổi dáng vẻ. Cũng không phải là chỉ chúng ta bộ dáng thay đổi. Mà là cả nhân mặc. Khí chất thay đổi. Chúng ta lão Lý nhất mạch ở cái địa phương này. Đều là người mặc đạo bào màu vàng sẫm. Cõng lấy sau lưng một cái thêu bát quái cùng màu bao bố. Khí chất nhìn thiếu thêm vài phần thế tục mùi vị. Thêm mấy phần xuất trần ý. Mà như Nguyệt là một bộ miêu nữ ăn mặc. Nhìn lại thêm mấy phần lúc tuổi thơ đại một cách tinh quái. Về phần Giác Viễn chính là mặc màu trắng tăng báo. Phối hợp một tấm thanh tú mà từ bi mặt. Rất có cao tăng ý tứ. Mà Tuệ Căn Nhi liền lộ ra dũng mãnh rồi rất nhiều. Mặc cùng Định Viễn không sai biệt lắm võ tăng báo. Cũng là lộ ra nửa người ở bên ngoài. Tay áo tùy ý nhét vào trên đai lưng. Một thân huyết sắc xăm mình giờ phút này đã hoàn toàn triển lộ ra hiện. Rất sống động. Có thể kỳ quái nhất là Lộ Sơn cùng Đào Bách. Bọn họ mặc lại một thân ta chưa thấy qua. Rất kỳ quái đồng phục. Phía trên có số thứ tự. Đào Bách nhìn này một bộ quần áo. Sắc mặt phi thường khó coi. Lộ Sơn hướng hắn an ủi cười cười. Mới sau mới nhìn mình chằm chằm này một bộ quần áo nói đến. Thật là không muốn nhớ tới nhớ lại. Nhưng là tiến vào nơi này. Lại chiết xạ ra rồi nhân tối đáy lòng hình tượng. Đối với Lộ Sơn cùng Đào Bách. Ta hiểu thực sự là có hạn. Chỉ bất quá thời gian dài sống chung. Ta trong xương cảm thấy hai người kia bản tính là không tốt. Dần dần cảm tình thiên bình nghiêng về. Cũng liền đem hai người coi thành bằng hữu, xem bọn hắn dáng vẻ, thật giống như có không thể đối với nhân kể lể gặp gỡ. Nhưng ta không biết chuyện, có thể làm cũng có giới hạn, chỉ có thể cũng hướng hắn môn an ủi tính chất cười cười. Sau đó nghiêm túc nói với mọi người đến, chúng ta bây giờ là trạng thái gì? Chắc hẳn tất cả mọi người là lòng biết rõ, nếu như không nghĩ thật chết, kia liền dành thời gian đi. Đúng vậy, dành thời gian, nếu không nhục thân cũng chống đỡ không được bao lâu. Trước mắt không có đường tuyển chọn, chỉ có một cái màu đen đại đạo, mà quay đầu lại nơi nào còn có lúc tới đường. Sau lưng chỉ là một đám sương mù, ta thử hướng về sau phương đi mấy bước, nhưng là vô luận như thế nào đi, cũng chỉ là sẽ lui trở về tại chỗ. Căn bản cũng không có đường quay đầu. Ngay cả thế nào đi ra ngoài đều được vấn đề. Cũng chỉ có thể đi về phía trước. Ở không gian đặc thù, thì có đặc thù hạn chế. Lẽ ra ở bình thường mà phổ thông thế giới, linh hồn bay cũng tốt, bay cũng tốt, trên căn bản là không chịu vật lý thế giới hạn chế. Có rất nhanh độ, nhưng ở chỗ này, chúng ta lại cũng chỉ có thể đàng hoàng dọc theo điều này màu đen đại lộ đi về phía trước. Giống như ở quỷ thị, cũng không trách được lão giả kia sẽ nói với chúng ta. Pháp khí căn bản không khả năng chân thực mang vào. Bất quá, trên tay ta này vọt một cái trầm hương chuỗi hạt châu lại là chuyện gì xảy ra nhi? Đến nơi đây, nó đã không phải là vốn là trầm hương chuỗi hạt châu bộ dáng. Mỗi một hạt châu đều biến thành một đoàn màu đỏ nhạt hòa hợp chất khí. Thần kỳ hơn là đang ở khí này trong cơ thể có một điểm nhỏ như ẩn như hiện ánh sáng màu lam. Căn bản cũng không biết là cái gì. Đây chính là ta trầm hương chuỗi hạt châu khí linh vốn là dáng vẻ. Ta cảm giác rất thần kỳ. Nhưng nơi này cuối cùng không phải là tìm tòi nghiên cứu thời cơ này. Dù sao chúng ta người đã ở trong truyền thuyết quỷ thành. Hay là đối với phi thường không hữu hảo. Tràn đầy bất ngờ biến cố tân thành. Dưới chân đường đã kinh biến đến mức càng ngày càng rộng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ba người đồng hành. Biến thành mọi người chúng ta đều có thể đồng hành còn có hơn chiều rộng. Mà chung quanh cảnh sắc, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy hai bên đường là mù mịt sương mù. Biến thành dương mắt nhìn lên, là một mảnh màu đen vô tận bình nguyên. Ở phía trên vùng bình nguyên kia không có thế giới chân thật trong bình nguyên toàn bộ cỏ xanh hoa. Hồng, có chỉ là kia tối om om thổ địa. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lượng viên màu đen cây cối tiễn ảnh. Nhìn có một loại vắng lặng mà tuyệt vọng ý. Tại loại này bên trong không gian thời gian không thể tính toán. Thậm chí ngay cả đói khát, mệt mỏi, bao gồm bài tiết muốn, ngắm cùng ý tưởng cũng không có. Dù sao đã là linh hồn trạng thái, cho nên thời gian trở nên càng mơ hồ một ít. Chúng ta cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Trong mắt cảnh sắc tất cả đều là loại này màu đen bình nguyên. Cũng để cho nhân nhìn phiền. Hơn nữa chúng ta dọc đường đi lâu như vậy. Chớ nói một cái ác quỷ, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Như vậy đường khó tránh khỏi để cho người ta càng đi liền càng nặng nề. Thừa nhất, đây rốt cuộc phải đi bao lâu mới là một cái cuối à? Tiếu thừa càn kiên nhẫn đã đến một cái cực hạn. Chống đỡ chúng ta bất quá chỉ là xa xa trong sương mù kia loáng thoáng vật kiến trúc. Vốn là dự đoán trong đó hung hiểm. Không nghĩ nhanh như vậy đối mặt. Nhưng là ở trong môi trường này đi lâu, nơi đó đến thành hy vọng vị trí, ta cũng không biết, đi xuống đi, bởi vì ở chỗ này không có thời gian khái niệm, thậm chí không có mệt nhọc, ta quả thật cũng không biết khi nào mới là một cái cuối. Nhưng thế gian này chuyện, thường thường chính là như vậy, ở ngươi đã thất vọng, cho là một vật nào đó chuyện hoặc là một loại trạng thái đã không thể thay đổi. Phải vĩnh viễn tiến hành tiếp thời điểm. Chuyển cơ lại liền xuất hiện. Ta cùng Tiếu thừa càn đối thoại thời điểm. Trước mắt chúng ta bỗng nhiên được liền xuất hiện nhàn nhạt sương mù. Càng đi phía trước sương mù lại càng nồng. Chúng ta chết lặng đi về phía trước. Ngay từ đầu cũng không để ý những sương mù này. Vậy mà đến mang tới chúng ta đâm đầu xông thẳng vào rồi trong sương mù dày đặc. Mắt tiền thế giới rốt cuộc thay đổi. Mà một tòa thành cứ như vậy chân thực đứng sừng sững ở rồi trước mặt chúng ta. Màu đen thành tường, tràn đầy Trung Quốc cổ phong trên tường thành kiến trúc, thâm bầu trời màu lam, ngọn lửa màu tím đen, tạo thành trước mắt chúng ta hình ảnh. Ngoài cửa thành là vô biên yên tĩnh, cửa thành cứ như vậy nửa rộng mở, thậm chí ngay cả một cái người giữ cửa cũng không có. Đi thông thành tường đường đã không phải là cái loại này màu đen đại đạo. Mà là một tòa gác ở hộ thành Hà Thượng Cầu. Dưới cầu lưu đụng đến bọn ta thấy quá cái loại này màu đỏ tím nước sông. Trong sông thỉnh thoảng sẽ thật nhanh hơi quá một bóng người. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Thật là một tòa thành sao? Rất có áp lực a. Nói chuyện là Thừa Tâm ca. Hắn trong lời nói ý tứ ta hiểu. Chúng ta là tới cùng một tòa thành là địch. Làm sao biết không có áp lực? Dạ, một tòa thành, chúng ta vào đi thôi. Ta miễn cưỡng duy trì bình tĩnh nói đến. Không có đường quay về, không có lựa chọn, vậy trừ tiến tới, còn có thể có cái gì có thể nói. Một đường chẳng qua chỉ là truy tìm sư phụ bước chân. Nhưng sự tình tiếp tục tiếp, chúng ta ngược lại cũng sắp quên mất mục đến tột cùng là cái gì. Bị một chuyện thúc đẩy đến tiến tới, tự giống với ta nhìn thấy trong âm khí đại môn, ta tự nhận là không có ngăn cản nó năng lực. Trời sập xuống có vóc dáng cao đỡ lấy. Nhưng không nghĩ chính mình lại không khỏi thành đứng mũi chịu sào nhân. Đi ở tòa này trên cầu. Ta là nghĩ như vậy pháp. Ta đã hết sức không nhìn tới dưới cầu rồi. Nhưng là lại không thể không nhìn thấy dưới cầu trong sông bóng người là từng bước vong. Hồn, bọn họ dùng dáng. Cuối cùng cũng trèo không được bờ. Chỉ có thể gào lên. Bị này hộ thành hà lần lượt cuốn đi. Này hoặc là trong thành hình phạt một trong. Ta chỉ có thể hiểu như vậy. Nửa che cửa thành đang ở trước mắt. Ta cố gắng làm cho mình cái gì cũng không muốn nghĩ liền bước vào trong đó. Ở xuyên qua hắc ám sâu thẳm cửa thành động sau. Chúng ta đoàn người này rốt cuộc tiến vào cái này cái gọi là tân thành. Ở một sát na kia. Chúng ta liền bị một loại tràn đầy càn rỡ. Liều lĩnh. Trị lạc khí tức bao vây. Bởi vì là thứ nhất màn đập vào mi mắt chính là mấy cái thống khổ bóng người. Vặn vẹo mặt, bọn họ lẫn nhau chém giết, nhưng cũng không có thể bị thật giết chết, chỉ có thể ngã xuống, đứng lên lại, tiếp lấy lại nhào tới. Bọn họ liền ở cửa thành như vậy chém giết, không có cố định mục tiêu, chỉ là hoàn toàn phẫn nộ phát tiết, gặp là ai, liền tổn thương ai, đối với đứng ở cửa thành chúng ta. Căn bản là hoàn toàn không thấy. Oán khí chi phối đến toàn bộ hành động. Không có lý trí. Có một tòa thành. Cũng không phải chỗ an thân. Chỉ bất quá bị thảm kịch cố định đến một chỗ không ngừng diễn ra. A-di-đà Phật. Giác Viễn trên mặt tất cả đều là từ bi biểu tình. Hắn chẳng qua là nói ra ác quỷ bản chất. Cừu của bọn họ hận yêu cầu phát tiết. Bọn họ cũng vốn là bị cừu hận chi phối. Linh hồn lực sớm đã không có ôn hòa, có chỉ là vô cùng hung ác, nhưng là thì có biện pháp gì? Giống như lão thôn trưởng một dạng chẳng qua chỉ là nhất niệm chi gian sự tình. Cầu người khác siêu độ, không bằng tự mình siêu độ, nhưng là thế gian này có thể thoát khỏi cừu hận những ràng buộc. Có thể tự mình siêu độ, bỏ đao đồ tể xuống ác quỷ được bao nhiêu? Ta im lặng, chỉ là đi về phía trước đến. Người bên cạnh yên lặng đuổi theo. Ở tòa này thành phải làm những gì? Muốn tìm ai? Phải làm sao? Chúng ta hoàn toàn mờ mịt luống cuống. Chỉ có thể đi vào lại nói. Thành rất lớn. Có rất nhiều màu đen vật kiến trúc. Có đường lớn. Cũng có đếm không hết hẻm nhỏ. Nhưng mỗi một chỗ. Đều tràn đầy đếm không hết oán hồn ác quỷ. Ở chỗ này đi lại. Sợ là người bình thường cũng sẽ điên mất. Nhìn bên đi. Có một cái oan hồn không ngừng leo lên màu đen vật kiến trúc. Không ngừng nhảy xuống. Máu thịt be bét. Nhưng là cũng không thể chết đi. Nhưng là nó làm không biết mệt lặp lại. Nhìn lại một bên khác. Một nữ nhân tóc rối bù. Không đứng ở trên tường khắc họa đến. Nhìn kỹ một chút. Là mấy cái tên. Nó điên cuồng tiếu. Hướng về phía kia mấy cái tên oán độc kêu. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên các ngươi. Ta sẽ tới tìm các ngươi. Đây chỉ là trong thành một màn. Như vậy sự tình không đứng ở trong thành mỗi một xó xỉnh phát sinh. Ở chỗ này, không có thứ tự. Cừu hận không cam lòng chính là hết thảy nguyên động lực cùng thứ tự. Chúng ta cho là vào thành sau khi. Chúng ta sẽ lâm vào gian khổ chiến đấu. Nhưng là ở chỗ này. Căn bản là không có quỷ quan tâm chúng ta. Càng không dễ tin tức là. Chúng ta lạc đường. Cũng không biết muốn đi hướng nào. Nói một chút tháng 10 xin nghỉ. Hai ngày nghỉ kỳ. Chuẩn bị dùng ở số 1 cùng số 4. Hai ngày này đều có không thể từ chối ân huệ xã giao. Đặc biệt ở đây thông báo mọi người một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.